Phu nhân ngày nào cũng online vả mặt. Chương 29, lớp 12 phần 1 và lớp 12 phần 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Thượng Cẩm suy nghĩ, cảm thấy vẫn phải làm theo quy chỉ nhung ta quay lại, cố mang. Cô gái bắt chéo chân ngồi trên ghế sofa, đôi mắt đen lạnh lẽo, đôi mắt toát lên vẻ sắc sược, hung dữ. Cả người đều là khí chất của một chị đại, bàn tay trắng nõn, mảnh mai chống cằm, ngón tay lơ đễnh gõ nhẹ lên mặt. Không cần thi, con vào lớp kém nhất, Kim Dương vào lớp giỏi nhất. Cố mang nói khẽ, Mạnh Kim Dương ngơ ngác nhìn cô. Lục Thượng Cẩm nhớn mày, không hiểu. Nghĩa là sao, con không cùng lớp với Kim Dương à? Vâng, cố mang thay đổi tư thế cho thoải mái hơn, giọng lười nhác. Cậu ấy học giỏi hơn con. Hiệu trưởng phó ban đầu cũng nghĩ như vậy. Mạnh Kim Dương trông có vẻ ngoan ngoãn, xếp vào lớp 12, một cũng được. Còn về cố mang thì có chút khó rồi đây. Đây là học sinh gây rắc rối, lỡ như làm ảnh hưởng đến không khí lớp 12, một thì sao? Ảnh hưởng đến tỷ lệ thi tuyển sinh của khóa này thì làm sao? Ban đầu ông ta không tiện mở miệng, bây giờ cố mang đã nói như vậy, ông ta vội vàng bày tỏ thái độ. Thực ra các lớp đều chả khác biệt mấy, lấy đâu ra lớp tốt nhất hay kém nhất, đều là cùng một giáo viên cả. Lục Thượng Cẩm nheo mắt nhìn hiệu trưởng phó, người kia chột dạ cười vài tiếng. Cố mang mặc kệ, khi nào bọn em có thể vào lớp? Thấy cố mang đã quyết định, Lục Thượng Cẩm cười nhẹ, dựa người ra sau, không nói thêm câu gì. Hiệu trưởng lập tức nói, lúc nào cũng được hết, giờ thầy sẽ gọi giáo viên chủ nhiệm của lớp 12, 1 và lớp 12, 20 đến ngay. Nói rồi, hiệu trưởng cầm điện thoại bàn bên cạnh lên gọi điện, nụ cười trên gương mặt bớt gượng gạo hơn. Lục Thượng Cẩm, không ngờ sống đến tuổi này rồi, ông ta lại một lần nữa trải qua cảm giác chênh lệch này. Lục Ý ở lớp 12, 1, lớp đứng đầu khối. Lục Dương ở lớp 12, 20, lớp đứng đầu từ dưới đếm lên của khối. Ông ta đại khái biết được lớp 12, 20 là nơi của những nhân vật như thế nào rồi. Nghĩ đến việc lát nữa giáo viên chủ nhiệm của hai lớp đến gặp ông ta, thật mất mặt mà. Đứa con trai kia của ông ta thực sự khiến ông ta phải xấu hổ. Ông ta vẫn nên đi trước thôi. Lục Thượng Cẩm khẽ ho, đứng dậy. À thì, cố mang, chú đi trước nhé. Có chuyện gì thì gọi điện cho chú. Cố mang nhớn mày, giọng nhẹ nhàng. Tạm biệt chú Lục, tạm biệt chú Lục. Mạnh Kim Dương cũng chào theo. Hiệu trưởng vội vã đứng dậy tiễn. Cục trưởng Lục đi cẩn thận. Tiễn Lục Thượng Cẩm đi xong, hiệu trưởng ngồi xuống trở lại, chào hỏi thân thiện với cố mang và Mạnh Kim Dương. Các em uống nước đi. Mạnh Kim Dương mỉm cười cầm ly nước uống, trông như một học sinh ngoan. Cố mang không hề động đậy, lười nhác ngồi trên ghế sofa, tay chống cằm, thẫn thờ. Hiệu trưởng, không lâu sau, cánh cửa phòng hiệu trưởng được đẩy ra. Hai cô giáo bước vào, là Tụng Hoa, giáo viên chủ nhiệm lớp 12, 1, đi phía trước. Ở trong trường, học sinh với học sinh cạnh tranh với nhau, giáo viên với giáo viên cũng tranh giành rất gay gắt, nhất là lớp 12. La Tụng Hoa đã ở độ tuổi trung niên, vẻ mặt nghiêm khắc, đôi mắt sắc rất có sức uy hiếp. Tịch Yên, giáo viên chủ nhiệm của lớp 12, 20, trẻ tuổi, ngũ quan trẻ trung, khí chất nhẹ nhàng. Năm nào La Tụng Hoa cũng giữ vị trí đứng đầu trong kỳ thi tuyển sinh đại học, dạy toàn lớp giỏi nhất. Vô cùng tự cao, là kiểu người mắt cao hơn đầu, coi thường các giáo viên khác. Tịch Yên không có nhiều kinh nghiệm như La Tụng Hoa. Lại dạy lớp đứng đầu từ dưới lên của khối 12, nên rất khiêm tốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả hai đều nhìn về phía Cố Mang và Mạnh Kim Dương. Đoán chừng hiểu được hôm nay hiệu trưởng gọi bọn họ đến là để làm gì. Cách chương,